bức tường bằng nước trong suốt không ngừng xoay động, làm cho những hạt cát điên cuồng đâm vào bị ngăn lại hết. Chết đi! Một nắm tay màu vàng đâm thẳng qua tầng nước, đánh tới đám thủy hỏa liên hoa nở rộ mà không giảm đi chút lực nào. Tốc độ nhanh thật. Vẻ mặt Kỳ Linh hơi biến đổi, cánh chim màu đen phía sau lưng khẽ động một cái. Thần thông phong dực độn pháp. Phù! Nắm tay màu vàng nghiền nát thủy hỏa liên hoa xuyên qua thân Kỳ Linh, nhưng gã khổng lồ đồng ngọc lại chả có chút vui mừng nào, bởi vì thứ hắn xuyên qua chỉ là hư ảnh. Tốc độ của Kỳ Linh quá nhanh, quá linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã tránh được. Vô dụng, ngươi không trốn thoát được đâu. Gã khổng lồ đồng ngọc vừa cất bước thì cả vùng đất lại nứt toác ra, cả người hắn hóa thành một đường sáng vàng lao tới trước mặt Kỳ Linh. Quả đấm của hắn lại dễ dàng xé rách tầng nước thủy hỏa liên hoa. Hắn quá nhanh. Kỳ Linh bắt buộc phải né ra. Phù, liên tiếp thi triển 3 lần phong dực độn pháp, lúc này Kỳ Linh mới có thể giữ được chút khoảng cách. Thậm chí Kỳ Linh phát hiện nếu bay đường thẳng thì tốc độ của gã khổng lồ đồng ngọc còn nhanh hơn cả mình. Sau khi thi triển ra pháp thiên tượng địa, gã khổng lồ đồng ngọc có được tốc độ, lực lượng đều tăng tới mức khủng khiếp. Kỳ Linh cũng không dám lấy cứng đối với cứng, bởi vì lúc trước khi thi triển ra tiểu thiên kiếm trận, đối phương cũng chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh được, mà lực phản chấn lại chỉ làm cho đối phương lùi lại vài bước, thì có thể thấy được uy lực của nắm tay này lớn tới mức nào. May mắn là với phong dực độn pháp, Kỳ Linh có thể vẫn chiếm ưu thế về sự linh hoạt. Hơn nữa cơ thể vốn nhỏ hơn nhiều nên lại càng linh hoạt hơn. Mà gã khổng lồ tô đồng ngọc này lại có hình dạng quá lớn, nên dĩ nhiên khả năng linh hoạt cũng giảm đi nhiều. Tiểu thiên kiếm trận. Xung quanh Kỳ Linh lập tức hiện lên hơn 700 lưỡi phi kiếm. Có điều chỉ có hơn 600 lưỡi phi kiếm sáng lên tầng sáng trắng, bởi vì Kỳ Linh cũng chỉ thi triển tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận mà thôi. Một luồng kiếm đi qua ngưng tụ trước ngực. Đi, đi, đi. Kỳ Linh vừa thi triển phong dực độn pháp để né tránh, vừa đánh ra 6 đường kiếm quang. 6 luồng kiếm quang vừa bay đi thì đã biến mất trong cơn mưa lặng yên, không một tiếng động, tấn công đồng ngọc theo 6 phương hướng khác nhau. Xẹt, xẹt, xẹt. Vô số tinh thần xa vần quanh thân gã khổng lồ đồng ngọc, nhưng 6 đường kiếm quang hóa thành nước mưa lại có thể xuyên qua đám tinh thần xa này. Gã khổng lồ đồng ngọc hét lớn, đánh lén ta sao? Trong nháy mắt, quả đấm của hắn xòe ra như cái quạt thương bồ, vù vù chụp thẳng tới vùng bên cạnh với tốc độ nhanh như ảo ảnh. Hai bàn tay to lớn trong nháy mắt cua sạch toàn bộ khoảng không xung quanh. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, 6 đường kiếm quang đều đã bị đỡ lại hết. Trưởng pháp nhanh quá. Ở xa xa, Kỳ Linh thấy thế thì hơi kinh ngạc. Sau khi hắn thi triển ra thần thông, tuy rằng hình thể lớn làm khả năng linh hoạt giảm đi, nhưng hai tay của hắn lại nhanh tới kinh người. Kỳ Linh, nhận lấy cái chết đi. Gã khổng lồ đồng ngọc để lại một cái bóng vàng ở phía sau, trong nháy mắt cả người hắn đã lao thẳng tới Kỳ Linh. Cháy! Cánh chim màu đen sau lưng Kỳ Linh chấn động, đồng thời trước người hắn cũng ngưng tụ ra một luồng kiếm quang. Uỳnh! Kiếm quang vừa mới bay ra thì đã bị gã khổng lồ đồng ngọc dùng một quyền đánh tan. Chết đi! Gã khổng lồ đồng ngọc như một ma thần, vẻ mặt dữ tợn, hai tay giống như thiên thạch liên tiếp rơi xuống Kỳ Linh. Lui, lui! Kỳ Linh dùng hết sức lực để thi triển phong dực độn pháp. Bởi vì gã khổng lồ đồng ngọc có tốc độ nhanh hơn, nên Kỳ Linh chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt để né tránh. Vì thế nên khoảng cách cũng không thể kéo giãn ra được, thật giống như việc nhảy múa trên vòng lửa vậy. Nhưng đi xuống sông thì sao không ướt dày được. Phù! Gã khổng lồ đồng ngọc xuất hiện ở phía bên trái, hai quả đấm chợt xuất hiện bay thẳng tới Kỳ Linh. Uỳnh! Đánh bay mưa. Vù vù, vù vù. Đám thủy hỏa liên hoa nở rộ cũng bị nghiền nát. Kỳ Linh cầm hai thanh kiếm trong tay, thanh kiếm hóa thành hai dòng nước. Kiếm quang dùng vẻ mềm dẻo âm nhu đỡ lấy nắm tay màu vàng đánh tới. Uỳnh một tiếng vang lên, gã khổng lồ đồng ngọc cảm giác được nắm tay như đánh vào một chỗ gì đó trơn trượt, mất lực vào vùng khoảng không như kiểu đánh hụt, nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó lôi kéo. Bản thân Kỳ Linh bị đánh bay ngược ra phía sau hơn 10 trượng, hổ khẩu ở tay cũng xuất hiện vết thương nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Mạnh thật!

đám tử phủ tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, nhưng vì thân đang trong Minh Long tỏa thiên trận nên dù trốn cũng không cách nào trốn được. Thôi xong rồi, xong hết rồi. Bên trong tháp, Nông Tử Đạo đưa tay vuốt ve con tiên hạc cạnh người, trong mắt hiện lên chút đau xót. Hạc nhi, ta thực lòng xin lỗi ngươi. Lần này chúng ta đã đi nhầm tới Yên Sơn rồi, ta không còn cách nào để cứu ngươi. Chủ tớ chúng ta đành phải chia cách thôi, hy vọng kỳ tộc có thể tha mạng cho ngươi. Trong tay hắn xuất hiện một phần đạo phù. Không gian xung quanh dao động, Nông Tử Đạo biến mất khỏi ngọn tháp. Xung quanh chỉ còn lại 5 tên tử phủ tu sĩ cùng Địa Long Tiên Hạc. Tiên Hạc kêu lên một tiếng than, nước mắt cũng chảy ra. 5 tên tử phủ tu sĩ khác cũng sợ hãi không yên. Với sự phụ trợ của đại trận, Kỳ Linh đã có thực lực ngang tầm vạn tượng chân nhân, mà 5 người bọn hắn đến cả hợp trận cũng còn không làm được. Kỳ Linh, xin tha mạng cho ta. Tha mạng cho ta. Tất cả pháp bảo trên người ta đều xin dâng lên. Bộ tộc ta cũng sẽ dâng pháp bảo để đổi lấy tính mạng của ta. Kỳ Linh. 5 người đều van xin. Bây giờ ngay cả chút sĩ khí để chiến đấu cũng không còn. Kỳ Linh đảo mắt nhìn qua 5 người này. Kỳ Linh. Một âm thanh vang lên bên tai. Chúng ta giết 2 đám tử phủ tu sĩ này thì vẫn phải chờ thêm khoảng cách 2 ngày nữa. May ra sứ giả Vương Triều Đại Hạ mới tới được. Trong thời gian 2 ngày này, không chừng lại có đệ tử Tuyết Long Sơn khác tới. Thế nên chúng ta cũng sẽ chẳng thừa hơi đi trông coi mấy tên này. Tốt nhất là giết hết đi. Còn 2 con tử phủ đại yêu kia, nếu như thu phục được thì thu, còn không thì cũng giết nốt đi. Kỳ Linh gật đầu. Tất cả đều chết đi. Kỳ Linh nhìn 5 người lạnh lùng nói. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước người rồi nhập thẳng vào cơn mưa, bay về phía đám người kia. Tiếp đó lại một luồng kiếm quang khác nối đuôi. Tất cả đều là tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Kỳ Linh, Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ báo thù. Kỳ Linh, ngươi không thể chết tử tế được đâu. Nhất thời 5 người này như hóa điên hóa dại cả đám. Từng người dở hết mọi thủ đoạn ra. Nhưng bọn hắn chỉ có 5 người nên không thể tạo được hợp trận. Cho dù có vài đạo phù lợi hại đụng vào tầng nước một cái là liền ầm ầm nổ tung, không thể nào đụng vào được Kỳ Linh. Chỉ sau vài cái hô hấp, cả 5 người đều đã chết. 2 con linh thú bọn ngươi có nguyện thần phục không? Kỳ Linh dõi mắt về phía Địa Long và Tiên Hạc. Chúng ta nguyện thần phục, nguyện thần phục. Tuy tử phủ đại yêu cực kỳ cao ngạo nên rất khó thần phục, nhưng khi phải chọn giữa cái chết và thần phục, đặc biệt là thực lực của đối phương áp đảo, thì bình thường đều sẽ phải chọn phương án thần phục. Đi theo ta. Kỳ Linh nhìn qua một lượt, cơn mưa biến mất. Theo sau là ngọn lửa cháy rừng rực, đốt thi thể 5 tên tử phủ tu sĩ thành tro tàn. Chỉ còn lại một vài pháp bảo đồ vật đều được Kỳ Linh dễ dàng thu vào. Dạ. Địa Long và Tiên Hạc đều đi theo Kỳ Linh. Hả? Kỳ Linh kinh ngạc. Ở trước mặt bỗng nhiên xuất hiện, ngoài tộc trưởng và phụ thân ra, còn có Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà và Lão Bộc A Tỉnh cũng đã tới. Là ta cho bọn họ tới đấy. Kỳ Cửa Hòa cười nói. Hai nhóm tử phủ tu sĩ đều đã chết nên tạm thời chúng ta không có đối thủ, vì thế ta cho bọn họ tới đây cả. Kỳ Linh thật là lợi hại. Kỳ Lưu Chân sáng mắt ra nhìn. Lợi hại, lợi hại. Lão Bộc A Tỉnh cũng đầy vui vẻ. Ánh mắt của Ảnh Bà Bà cũng đầy nét cười gật đầu. Từng người đều rất vui vẻ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi có 2-3 ngày nên Tuyết Long Sơn cũng chỉ có thể mời được đám tử phủ tu sĩ ở quanh vùng, còn tông môn Tuyết Long Sơn thì lại rất xa xôi. Trong thời gian 2-3 ngày thì chắc chắn không thể mời kịp được. Hiện tại đã giết được 18 tên tử phủ tu sĩ, thu phục được 2 tử phủ linh thú, nên có lẽ uy hiếp tiếp theo chắc cũng bớt đi rất nhiều. Đáng tiếc lại để tên Lông Tử Đạo kia chạy thoát. Tộc trưởng Kỳ Kiều Hòa lắc đầu nói. Tộc trưởng, hắn làm cách nào trốn được vậy? Như thế nào mà đột nhiên không thấy tăm hơi đâu? Kỳ Linh liền hỏi. Ảnh Bà Bà và những người khác cũng đều nhìn về phía tộc trưởng, vì mới tụ họp lại nên bọn họ cũng chưa kịp hỏi kỹ lại. Kỳ Kỳ Hòa lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Hắn tự nhiên biến mất đi, đến cả cái bóng cũng không còn để lại trong đại trận. Thử hỏi linh thú của hắn xem, biết đâu nó lại biết. Cả đám người Kỳ Linh sáng mắt lên. À đúng rồi, hỏi linh thú. Tiên Hạc. Kỳ Kỳ Hòa nhìn về phía thiếu nữ áo trắng kia.

bọn chúng tự cảm thấy mình có thể hoàn toàn đè nát bộ tộc nhỏ này. Chính vì quá tự tin mới sinh ra khinh địch, cho nên mới chui đầu vào đại trận, rồi gặp cảnh muốn trốn cũng không thể trốn nổi. Như Đồng Ngọc, cho dù Kỳ Linh được sự phụ trợ của Minh Long tỏa thiên trận thì thực lực cũng chỉ tương đương với Đồng Ngọc mà thôi. Nhưng Đồng Ngọc bị tiêu hao thần lực tới cạn kiệt, rồi cuối cùng vẫn phải chết. Nếu ở ngoài đại trận, một khi thấy không ổn là có thể lập tức chạy trốn, nhưng ở trong đại trận thì trốn cũng không biết trốn ở đâu. Gặp đại trận không thể tùy tiện xông vào. Không, phải đi vào. Chẳng lẽ lại để kỳ tộc kéo dài thời gian như vậy hay sao? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn sứ giả vương triều đại hạ tới hay sao? Nông Tử Đạo lắc đầu thở dài. Trận pháp của Kỳ Linh, Minh Long tỏa thiên trận, 16 tuổi đã ngộ ra đạo chi vực cánh. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Ở một cái bộ tộc nhỏ nhỏ bản xứ lại có thể gặp được một kẻ như vậy ư? Đúng là thua không ngoan, không ngoan. Dưới chân Nông Tử Đạo xuất hiện một con thuyền. Con thuyền nhỏ lập tức xé trời bay về hướng Tuyết Long Thành. Sợ rằng có bộ đồng môn khác đang đi tới đó rồi. Bất kể thế nào, ta cũng phải cảnh báo bọn họ cái đã. Nông Tử Đạo thầm nghĩ. Cả đám tử phủ tu sĩ lúc trước giờ chỉ còn lại một mình Nông Tử Đạo hắn. Nếu hắn đi nhắc nhở cho kẻ sau, sau này tông môn mà truy xét thì Nông Tử Đạo hắn cũng phải chịu chỉ trích rất nhiều. Một lát sau, ở phía xa xa một tòa thành đã xuất hiện trong tầm nhìn. Sao? Đứng trên con thuyền, Nông Tử Đạo liếc mắt một cái, liền nhìn thấy có người đang ở khoảng không phía trên tòa thành ở phía xa xa. Người nọ đạp trên đường sáng bay nhanh tới. Động Phiếm Du ư? Nông Tử Đạo liếc mắt một cái là đã nhận ra lão già này. Tử Đạo sư huynh. Động Phiếm Du vừa nhìn thấy Nông Tử Đạo liền lo lắng hỏi. Ta nghe nói Tử Đạo sư huynh đi cùng với đám Đồng Ngọc sư huynh tới Nghiêu Giác Sơn. Làm sao mà Tử Đạo sư huynh lại xuất hiện ở đây vậy? Còn nữa, có không ít người trong đám đồng môn đi Nghiêu Giác Sơn đã bị vỡ nát mệnh gián. Ngay cả tộc trưởng động tộc ta là Động Tử Khái cũng bị vỡ nát mệnh gián. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Nghiêu Giác Sơn vậy? Nông Tử Đạo lắc đầu nói. Hey, thật là hổ thẹn. Lần này đông đảo đồng môn đi Nghiêu Giác Sơn, ngoại trừ ta ra thì những người khác đều đã chết cả rồi. Cái gì? Toàn bộ đều chết hết rồi sao? Động Phiếm Dư kinh hãi. Đồng môn nhiều như vậy đều ngoại trừ ta thì bọn họ đều đã chết hết cả rồi. Nông Tử Đạo lại thở dài. Ta tới đây để báo cho người biết Nghiêu Giác Sơn có nguy hiểm cực lớn, vạn lần không được tùy tiện đi vào, đừng để sư huynh sư đệ đồng môn phải chịu thêm thiệt thòi nữa. Động Phiếm Dư khẩn trương nói. Không thể tùy tiện đi vào ư? Vừa rồi Vạn Tượng chân nhân Hứa Ly chân nhân đã tự mình mang theo một đám tử phủ tu sĩ tới Nghiêu Giác Sơn rồi. Hứa Ly chân nhân nữ? Nông Tử Đạo kinh hãi. Là đệ tử trọng điểm được Tuyết Long Sơn bồi dưỡng thì đương nhiên Nông Tử Đạo cũng biết Hứa Ly chân nhân. Hắn còn biết rằng Hứa Ly chân nhân cũng chẳng am hiểu chút nào về trận pháp cả. Kỳ thực đa phần người tu tiên đều không am hiểu trận pháp, thường đều để đầu óc nghiên cứu cách tu luyện, ngộ đạo, pháp bảo và pháp thuật. Chân nhân đã đi được bao lâu rồi? Nông Tử Đạo liền hỏi. Vừa mới đi thôi, chưa đủ thời gian uống cạn chung trà. Đám Hứa Ly chân nhân vừa đi thì Tử Đạo sư huynh đã tới rồi. Động Phiếm Dư liền nói. Nông Tử Đạo vội vàng căn dặn. Nhớ kỹ, khi gặp tử phủ tu sĩ khác tới, nếu bọn họ không đi Nghiêu Giác Sơn thì thôi, nhưng nếu đi thì phải báo với bọn họ biết, không thể tùy tiện đi vào đại trận ở Nghiêu Giác Sơn kia. Đám Đồng Ngọc sư huynh đều đã chết ở đó. Được, ta nhất định sẽ báo cho các sư huynh sư đệ tới sau. Động Phiếm Dư liền đáp. Được. Nông Tử Đạo cũng không còn thời gian để mà nói thêm. Lúc này hắn khống chế con thuyền xé trời bay đi về hướng Nghiêu Giác Sơn. Tại Nghiêu Giác Sơn, đám người Kỳ Kiều Hòa một mặt luyện hóa các loại pháp bảo, một mặt chú ý động tĩnh bên ngoài đại trận. Bọn họ có thể nhìn xuyên qua đám sương mù, từ trên cao chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy vùng đất hoang vu ở phía xa xa bên ngoài. Lúc trước, ngoại trừ Nông Tử Đạo, đám tử phủ tu sĩ đều đã chết hết cả, còn để lại chúng ta hai con tử phủ linh thú này. Kỳ Lưu Chân cầm một thanh phi kiếm để luyện hóa với vẻ mặt vui sướng. Vùng xung quanh Nghiên Sơn cũng chỉ có từng ấy thôi, chết nhiều như vậy rồi thì chắc không còn kẻ nào lợi hại nữa đâu. Kỳ Kiều Hòa cũng mỉm cười gật đầu. Kỳ tộc ta có hy vọng rồi. Ảnh Bà Bà cũng cảm thán, nói giọng khàn khàn. Nếu dựa theo bình thường thì suy đoán của bọn họ cũng không sai, chỉ cần 2 ngày là sứ giả của Vương Triệu Đại Hạ có thể đi tới. Những chi nhánh quá xa với Yên Sơn không thể nào tới kịp được, mà ở vùng xung quanh cũng chỉ có tầm 40-50 tử phủ tu sĩ. Kẻ có danh tiếng nhất chính là Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo. Hai người đó một chết một lần trốn thì những người khác làm sao dám mò tới đây được. Còn về việc bẩm báo với tông môn, tông môn vốn có khoảng cách quá xa, chỉ sợ chưa báo được tin thì Vương Triệu Đại Hạ đã che chở cho Kỳ tộc rồi. May mắn là có Kỳ Nhất Xuyên ở đó. Kỳ Kiều Hòa cảm thán nhìn về phía Kỳ Nhất Xuyên ở bên. Nhất Xuyên, người sinh ra đứa con trai thật là tốt. Kỳ Nhất Xuyên nghe thế cũng không khỏi nở nụ cười. Nhà có đứa con như thế thì sao lại không tự hào cho được. Đợi khi nào sống qua kiếp nạn này đã. Ảnh Bà Bà nói với giọng khàn khàn. Chắc chắn Kỳ Linh phải rời Kỳ tộc ta, lưu lạc ở phía bên ngoài. Với thiên tư yêu nghiệt của nó thì ít nhất cũng có thể bái nhập làm môn hạ của một vài vị bản lĩnh lớn lao. Đến lúc đó thì còn sợ gì Tuyết Long Sơn nữa đấy. Kỳ Linh đúng là có tiền đồ vô hạn. Kỳ Lưu Chân cũng cảm khái. Bọn họ đều là tinh anh đứng đầu ở Kỳ tộc, nhưng khi so sánh với Kỳ Linh thì bọn họ đều cảm nhận được khoảng cách chênh lệch cực lớn. Có người tới. Bỗng nhiên Kỳ Kiều Hòa quát. Cái gì? Từng người đều giật mình nhìn xuyên qua đám sương đen ra bên ngoài. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời có một con thuyền buồm đang xé trời bay tới. Trên thuyền buồm có một đám người tu tiên. Là ai vậy? Đều chưa nhìn thấy bao giờ nên cũng chẳng nhận ra là ai cả. Ta có nhìn ra một tên. Lão già lùn kia chính là một kẻ tu tiên. Ta cũng đã từng gặp hắn một lần nhưng không biết tên. Đám người Kỳ Kiều Hòa nhìn lên con thuyền thì phát hiện có 8 gã tử phủ tu sĩ, nhưng bọn họ đều không biết tên. Chỉ có Kỳ Kiều Hòa là nhận ra được một người trong số đó. Kỳ Lưu Chân liền hỏi. Làm sao bây giờ, chúng ta có phải gọi Kỳ Linh không? Kỳ Linh đang tu luyện trong đại trận. Kỳ Kiều Hòa lắc đầu. Hơn nữa chỉ có 8 người tới thôi, không cần phải sốt ruột. Con thuyền đáp xuống, khi gần tới mặt đất thì biến mất. 8 người trên thuyền nhảy xuống, chỉ thấy cách đó không xa có một con khôi lỗi đang đứng đó. Con khôi lỗi kia dùng ánh mắt sáng xanh tò mò nhìn về hướng này. Là khôi lỗi ư? Lư Hoảng liền nói. Sư thúc, ta đi xem nó một cái. Lúc này Lư Hoảng tiến lên vài bước, hắn chưa kịp mở miệng thì con khôi lỗi đã nói. Các vị chính là đệ tử Tuyết Long Sơn sao? Đúng vậy. Lư Hoảng gật đầu. Đám người Hứa Ly Chân Nhân cũng đi tới. Con khôi lỗi đầu gỗ vẫn biết điều nói. Ta phụng lệnh chủ nhân Nông Tử Đạo, chờ đệ tử Tuyết Long Sơn đến sau, nói rằng chủ nhân Nông Tử Đạo cùng đám Đồng Ngọc, tổng cộng 18 tử phủ tu sĩ, cùng 2 tên tử phủ linh thú, đều đã đi vào trong đại trận. Thế còn những tin tức khác thì sao? Hứa Ly Chân Nhân hỏi tiếp. Những thứ khác ta không biết. Khôi lỗi đầu gỗ lắc đầu nói. Có người nào đã đi ra chưa? Hứa Ly Chân Nhân nhíu mày hỏi. Người có thể cảm giác được mặt đất có chấn động gì không? Khô lỗi đầu gỗ nói. Không có ai đi ra cả. Lúc trước ta cũng cảm thấy mặt đất có chấn động vài lần, nhưng bây giờ thì một lần cũng không có. Đám 8 người Hứa Ly Chân Nhân đều biến đổi sắc mặt. Một vài trận pháp có thể ngăn được âm thanh không truyền ra ngoài, nhưng chiến đấu sẽ sinh ra chấn động dưới đất nên vẫn có thể truyền ra ngoài. Ít nhất thì trận pháp nhân giai bọn chúng cũng chưa từng nghe qua loại nào có thể ngăn chấn động của mặt đất truyền ra. Vài lần chấn động trước đã nói lên việc bọn họ ở phía trong đã giao thủ, nhưng bây giờ một lần cũng không có, mà lại thêm tin tức chúng ta nhận được về việc rất nhiều mệnh gián của những tử phủ tu sĩ ở bên trong đều đã bị vỡ nát. Hứa Ly Chân Nhân khẽ nói. Khả năng lớn nhất chính là bọn họ đã chết rồi. Chân Nhân, làm sao bây giờ? Những người khác đều nhìn về phía Hứa Ly Chân Nhân. 7 người này đều là những người được Hứa Ly Chân Nhân tiện đường mời theo về hội tụ ở Tuyết Long Thành. Lúc trước có tổng cộng 19 tên tử phủ tu sĩ, 2 con tử phủ linh thú, vậy mà tất cả đều im hơi lặng tiếng, biến mất trong đại trận. Không thể tùy tiện xông vào. Hứa Ly Chân Nhân khẽ nói. Nông Tử Đạo, Sư Điệt cực kỳ am hiểu trận pháp, ngay cả ta cũng không bằng nó, mà Đồng Ngọc Sư Điệt cũng có thần thông trong người nên có chiến lực kinh người.